Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 60, ma cà rồng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gracie bực mình, nói to, mấy người sao mấy người dám. Cả đám giả vờ diễn sâu nằm bẹp dưới đất. Gracie gọi hoài không dậy. Cô ấy liền nói, hừ, không chịu dậy à. Gracie liền tung bướm ảo. Cả đám đau nhói nhưng vẫn cố chịu đựng. Cô ấy bực mình, nói, không chịu tỉnh à, được. Gracie lao vào đập SML cả đám. Thế là cả đám phải tỉnh dậy kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy hỏi, thằng nào đập chết bướm tiên của chị? Khai mau, Lucifer chỉ thằng Hiếu chỉ tôi không biết chỉ ai, chỉ biết nghe răng. Gracie nói, hừm, thế ai lấy cắp cái này? Gracie cầm vật màu xanh, nguyên đám chỉ tôi. Gracie liền bảo, sao cái gì cũng có nhóc hết vậy hả? Gracie lao vào đập tôi túi bụi, đập xong, cô ấy bỏ đi. Thằng Hiếu và Lucifer kéo tôi về. Nằm bẹp trên giường, tôi lẩm bẩm, chấm, hơ hơ, đau quá, cho chừa cái tật ngu người. Thằng Hiếu trả lời, Lucifer thở dài, bảo, thôi thì coi như chúng ta xui đi. Đột nhiên Thên và Astrid từ đâu hồn hển chạy tới. Thên nói, chạy mau đi, ma cà rồng tới rồi. Cái gì? Một giọng nói bí ẩn vang lên. Cả đám quay lại, đó là Vao Hai và Violet. Violet liền hỏi, bọn ma cà rồng đã tới rồi à? Vâng, hãy để chúng tôi tiêu diệt hết bọn chúng. Vao Hai và Violet cùng nói. Tức thì, hai người họ ra ngoài. Tôi ngạc nhiên nói, hai người họ cùng chiến đấu diệt ma cà rồng à? Ừ, mày không biết hả Hùng? Ờ, không, Lucifer liền rút ra một khẩu súng trường. Hắn nói, thú thật chứ về việc bắn súng tôi dành nhất, tôi sẽ đi yểm trợ hai người họ. Thằng Hiếu nghĩ, ông nội yểm trợ hai người họ hay là hai người họ yểm trợ ông nội đây? Thủ lĩnh của bọn ma cà rồng xuất hiện. Tên hắn là Canet, tên chế, hắn liền nói, ha ha ha, ta sẽ tiêu diệt hết lũ loài người các ngươi ha ha ha. Tức thật, diệt bọn Orame chưa xong đã tới lũ này. Violet lẩm bẩm, Vao Hai liền nói, em cẩn thận đấy. Violet liền trả lời, em biết rồi. Lucifer chạy tới, nói, nè khoan đã, tôi chiến đấu nữa, ông lui lại đi Lucifer, chúng không phải ma cà rồng bình thường đâu. Sao lại, tức thì, một con ma cà rồng tạo sấm sét ngay chỗ Lucifer khiến cậu ta chạy mất dép. Cậu ta nấp sau một bức tường gạch nhỏ. Canet liền bảo, cứ tưởng tên đó ghê lắm, hóa ra hắn vô dụng thật. Anh em, tấn công, ma cà rồng lao lên tấn công. Chúng đông đến hàng trăm vạn, mà phe ta chỉ có 3 người. À không, hai mới đúng, Lucifer không biết chiến đấu với đám ma cà rồng. Vao Hai và Violet chiến đấu rất mạnh. Họ thoát ẩn, thoát hiện khiến kẻ địch tổn thất khoảng 1.5 quân số. Lucifer nhìn thấy hai người họ chiến đấu giỏi, nhưng quân số ít nên cậu ta yểm trợ từ phía sau. Với những phát bắn chí tử, ma cà rồng thiệt hại nặng chỉ còn 2.5 quân số. Tên Canet liền bảo, các ngươi cũng mạnh đấy. Nhưng, để ta xem, các ngươi đánh bại được ta không? Nói rồi, hắn thở một hơi dài. Hơi thở của ma cà rồng nóng đến mức sinh ra lửa. Lửa bùng cháy to, Vao Hai liền bảo, cái gì, hắn phun lửa à, nguy rồi, chỗ này rất dễ bắt lửa. Violet nói thêm, Lucifer mò trong túi xem có gì dập lửa được không. Hắn ta mò thấy một cái, hột quẹt, tên ma cà rồng đi vào trong lửa rồi cấu rỉa hai người họ từ bên ngoài. Violet liền bảo, chết thật, không tấn công được, Lucifer, ngươi làm gì giúp bọn ta với. Lucifer liền hét to, giờ tôi làm gì hả, tôi còn có cái này. Chọi vô lửa nha, chọi đại đi, hắn chọi hột quẹt vào, hột quẹt nổ, bùm, một phát, tên ma cà rồng bị thương nhẹ. Hắn nói, các ngươi cũng có mìn à, mìn, ở đâu cơ, hai người họ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, Crest xuất hiện, hắn ta biến thành thủy quái và một dòng nước lớn xuất hiện. Dòng nước ấy dập ta được lửa, Violet liền nói, cảm ơn cậu nha, tấn công, bốn người họ tiến công. Với sự bảo kê của Crest, tên Canet không dám chống lại. Ngay lúc sắp Giota ết được hắn thì Crest hết khả năng biến hình. Mọi người ngơ ngác thì hắn ta đã chạy mất. Vao Hai bảo, để hắn chạy mất rồi. Tức thật, thôi mình về đi anh. Violet nhỏ nhẹ bảo, Lucifer ngạc nhiên, cậu ta cố tình đụng vào người Violet. Cô gắt gỏng nói, cậu làm gì thế hả? Ơ, xin lỗi, tôi lỡ tay thôi. Cả đám người họ trở về. Trên đường về, Lucifer hỏi, hai người yêu nhau đúng không? Vao Hai, Violet, hai người họ ngạc nhiên. Violet nói, làm gì có chuyện đó chứ? Cậu khéo đùa, đúng đó, tôi và cô ấy có quen biết gì với nhau đâu. Hình như bị sai sai thì phải, tác giả ơi. Lucifer cố gắng hỏi, vậy à, sao hai người nói chuyện nghe thân mật thế? Thì là, đột nhiên Nacrod bước ra. Hắn ta nói, cậu nói đúng đấy Lucifer, hai người họ yêu nhau thật đấy. Cái gì? Lucifer vô cùng ngạc nhiên. Hắn nói, ông không đùa chứ, tất nhiên, tôi gặp hai người họ ngoài bìa rừng mà. Bạn nào không nhớ xem chép ba, Vào Hai và Violet đỏ bừng mặt cách chương.